Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1804, lục ảnh tiễn thần. Tây Minh, đồ đồng tính, mau tránh ra, Tây Minh đại nhân, mau tránh ra. Trên chiến trường cái này bất chợt tới biến cố làm cho hiện trường mọi người sắc mặt đều là. Trong lúc đó đại biến, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng đến. Phẫn nộ tiếng hò hét thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Quân vương điện người liên minh viên muốn triển khai cứu viện căn bản là không kịp. Nghe được cái kia mọi người cái kia lo lắng hô to âm thanh. Cảm nhận được sau lưng cái kia nồng đậm sát khí. Bomberman Tây Minh sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang đến. Yêu dị xinh đẹp trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt tà tà nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tầng thứ ba nhân cách giác tỉnh. Oanh, theo Bomberman Tây Minh lời nói hạ xuống. Nàng tóc dài phấn khởi. Một cỗ bạo lệ khí tức lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Nàng tốc độ trong lúc đó đạt được tăng lên cùng tăng tốc. Thân hình trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Hướng về một bên chuyển rời lấp lóe mà đi. Muốn né tránh chiến thần Ares quyền đầu. Thế nhưng là, cùng với nàng kịch đấu yêu quả cùng hạt vương chỗ nào có thể thả Bomberman Tây Minh dạng này đi. Tuyệt cao như thế diệt sát nàng cơ hội. Hai người bọn họ làm sao có thể buông tha. Cùng Bomberman Tây Minh kịch đấu lâu như vậy. Hai người bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng Bomberman Tây Minh khó chơi. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ. Cho nên tại thời khắc này hai người bọn họ đều là không chút do dự nghĩ bọn hắn đòn sát thủ thi. Triển mà ra, đem Bomberman Tây Minh đường lui cho phong tỏa. Quát chói tai thanh âm cũng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cuồng hạt chi nộ, vạn từ lực trường, theo lấy bọn hắn quát chói tai tiếng vang lên. Hạt vương trên cánh tay độc hạt hình xăm trong lúc đó tăng vọt. Phun ra ra đại lượng xương độc đem Bomberman Tây Minh tầm mắt chỗ tước đoạt. Sắc bén hạt vĩ càng là mang theo kịch độc đối với Tây Minh trái tim đâm tới. Yêu quả hai tay kết ấn. Một cỗ kỳ lạ điện từ chi lực theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Làm đến bốn phía tràn ngập một cỗ từ trường chi lực làm cho Bomberman Tây Minh sắc mặt biến đổi. Hành động nghiêm trọng bị ngăn trở. Như là dẫm tại bùn trong đám. Ở loại tình huống này nguy cấp phía dưới, nàng muốn bỏ chạy tránh thoát bọn họ công kích, tránh đi chiến thần Ares cái kia chí mạng nhất quyền căn bản là không kịp. Chết đi, giờ phút này chiến thần Ares đã đi tới Bomberman Tây Minh trước mặt. Hắn nắm tay phải phía trên chiến thần chi lực ngang dọc, mang theo hủy diệt uy thế đánh tới hướng Tây Minh hậu bối. Nguy hiểm cùng tử vong tại thời khắc này lặng yên ở giữa đem Bomberman Tây Minh cho bao phủ. Làm cho nàng đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Cuối cùng, nàng làm ra quyết đoán. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Theo trong túi quần móc ra một cái tạo hình đặc biệt lựu đạn cầm trong tay. Yêu dị mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười đến. Hét lớn thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Các vị, ta đi trước một bước. Không muốn, nhìn lấy Bomberman Tây Minh trong tay hiện ra lựu đạn. Quân vương điện liên minh mọi người sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra lo lắng hò hét. Chết, lúc này chiến thần Ares quyền đầu khoảng cách Bomberman Tây Minh đã không đủ nửa mét khoảng cách. Nháy mắt sau đó nàng liền đem bị oanh thành thịt muội. Mà Bomberman Tây Minh tay đã đặt ở lựu đạn vòng tay phía trên. Chuẩn bị lấy tay ra vòng, xùy kéo, ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một mũi tên nhọn lại là không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà đến. Giống như một đạo hủy diệt tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu Bomberman Tây Minh quần áo. Đem áo nàng cho xuyên thấu đồng thời mang theo lực lượng cường đại đem thân thể nàng cũng mang bay. Ra ngoài, hung hăng bắn tại quân vương điện tổng bộ cao ốc trong vách tường. Oanh, cự tiếng nổ lớn vang lên theo. Đáng sợ sức nổ theo vừa mới Bomberman Tây Minh chỗ địa phương khuếch tán ngang dọc. Tại trên quảng trường nở rộ lên một đoàn cự đại hỏa diễm tới. cũng là bị mũi tên mang theo tránh thoát chiến thần Ares quyền đầu trong nháy mắt. Bomberman Tây Minh lấy tay ra lôi thủ vòng, đưa nó theo trong tay ném ra bên ngoài. A, tại bạo tạc trong nháy mắt, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo. Đáng sợ nổ tung dư âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên một trận vô số hạt bụi, chờ hạt bụi tán đi. Toàn thân cháy đen chiến thần Ares cùng hạt vương cùng yêu quả ba người thì là hiện lên ở mọi người. Trong tầm mắt, chiến thần Ares toàn thân cháy đen một mảnh. Không phụ trước đó anh Tuấn uy vũ. Nhìn qua tựa như là một cái châu phi hắc tráng hán. Bò cạp vương thực lực so với chiến thần Ares đến phải yếu hơn quá nhiều. Tại cái kia nổ tung cự đại trùng kích phía dưới hắn toàn thân quần áo rách mướp. Cánh tay trái cũng là bị tạc đến vỡ vụn ra, thành một cái vượn một tay. Nhìn qua lộ ra càng buồn cười. Đến mức yêu quả nàng bản thân là cương khí tông sư. Có cương khí cháo hộ thể. Tại bạo tạc trước tiên thì chống lên cương khí phòng ngự cháo. Mặc dù là như thế nàng cương khí cháo cũng bị nổ bể ra đến. Nhưng lại vì nàng ngăn cản đại lượng nổ tung trùng kích. Làm đến nàng chỉ là quần áo vỡ vụn. Hiển lộ ra mảng lớn trắng như tiết da thịt đến. Riêng là áo nàng cổ áo vị trí bị nổ bể ra đến từng đạo lỗ hổng. Hiển lộ ra bên trong phấn sắc lây nội y. Bừng tỉnh người nhãn cầu. Tổng thể tới nói nàng thụ chút ngoài da chảy ra. Nhìn thấy nổ tung vậy mà không để cho người tử vong. Bomberman Tây Minh mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nàng rút ra mũi tên. Theo trên tường bay vọt mà xuống. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói đến. Xem ra, bom cần phải tiến hành cải tiến. Oanh, chiến thần Ares cánh tay lắc một cái. Lực lượng cường đại theo trong thân thể của hắn bạo phát đem mặt ngoài thân thể hạt bụi đều đánh sơ. Xác, một lần nữa hiển lộ ra hắn cường tráng thân thể đến. Cái kia cự đại bạo tạc trùng kích đối với hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì. Gia hỏa này thân thể thật sự là quá cường hãn. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy vừa mới mũi tên tiến đến phương hướng. Nồng đậm sát ý hiện lên ở trong mắt chiến thần Ares. Vừa mới trong nháy mắt đó biến hóa thật sự là phát sinh quá nhanh. Nhanh đến làm mọi người kịp phản ứng lúc đợi. Bomberman Tây Minh đã được cứu đến. Chiến thần Ares bọn họ thì là chịu đến nổ tung trùng kích. Giờ khắc này, lấy lại tinh thần mọi người đều là không khỏi quay đầu hướng về vừa mới mũi tên bay vụt mà đến. Phương hướng nhìn qua, một đạo chói sáng bóng người màu xanh lục thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nàng có được một trương lãnh khốc mà lại mỹ lệ khuôn mặt. Một đầu màu cam tóc dài khoác tại sau lưng. Uyển chuyển dáng người bị một bộ tạo hình đặc biệt trường bào màu xanh nhạt bao vây. Trên lưng cõng đổ đầy mũi tên bao đựng tên. Trong tay cầm một cái tạo hình phong cách cổ xưa trường cung. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lãnh túc chi khí. Hiển nhiên, vừa mới cái kia bắn ra cứu Bomberman Tây Minh mũi tên chính là xuất từ tay nàng. Nhìn lấy đạo này chói sáng bóng người. Emma Levin, Hắc Long, Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Thần Quan Robinson các loại đông đảo quân vương điện liên minh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ. Hãi lẫn vui mừng đến, hưng phấn kích động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lục ảnh muội muội, tiễn thần đại nhân, lục ảnh mỹ nữ, tiễn thần, nghe được quân vương điện liên minh những người kia các loại khác biệt xưng hô. Lục ảnh tiễn thần cái kia lãnh khốc mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xin lỗi. Trước đó gặp phải phiền phức, tới chậm, tại đế vương cung bên trong, lục ảnh bị thiên sát tứ tuyệt phát hiện, sau cùng bị tóm, thật vất vả mới thoát ra tới. So sánh với quân vương điện liên minh đến, chiến thần Ares một đoàn người sắc mặt thì là biến đến mức dị thường băng lãnh cùng khó coi. Càng là có lạnh lẽo cùng dày đặc thanh âm theo chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Lục ảnh tiễn thần. Người không phải biến mất sao? Làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Tà tăng chiêu tường ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cất bước đi tới lục ảnh tiễn thần. Phủ đầy nếp uốn trên mặt hiện ra tà ác nụ cười. Trong mắt lóe ra nồng đậm tham lam. mang theo tà ác cùng thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, lại tới một cái cực phẩm. Hôm nay có thể đầy đủ đến chúng ta chơi. Quả nhiên là A-di-đà Phật. Thiện tai, thế nào lại là nàng? Đáng chết, nàng làm sao trốn tới? Thái tử ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cất bước chậm chậm đi tới lục ảnh tiễn thần. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra vô tận sát ý thanh âm đến. Đáng chết, người không phải là bị quan vào vực sâu hắc trong lao sao? Làm sao trốn tới? Thái tử thế nhưng là biết được rất rõ ràng. Sớm đi vài ngày trước cái này lục ảnh tiễn thần chính là tại đế vương cung bị chỗ đó cường giả bắt. Được giam giữ tiến hắc trong lao. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới nàng vậy mà từ bên trong thoát đi ra. Nếu để cho lục ảnh tiễn thần còn sống, như vậy đế vương cung vị trí cùng vị kia chẳng phải là thì bại lộ. Đáng chết, nữ nhân này đến cùng là làm sao theo đế trong vương cung trốn tới. Thái tử sắc mặt khó coi, trong lòng không ngừng mà có các loại suy nghĩ lóe qua. Chỉ là ngục tối, lại có thể đầy đủ giam giữ ở ta. Nghe được thái tử lời nói, nhìn lấy cái kia giật mình bộ dáng lục ảnh tiễn thần trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Nói xong, lục ảnh tiễn thần dưới chân quang mang lóe lên. Thân thể hóa thành một đạo lục sắc mị ảnh. Giống như thuấn di đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Emma Levin bọn người bên cạnh. Lãnh khốc trên mặt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chúng ta bây giờ còn có hắn hậu thủ cùng trợ giúp sao? Tuy nhiên không biết lục ảnh tiễn thần tại sao lại ra câu hỏi này. Nhưng là Emma Levin lại là không chút do dự đem miệng ghé vào lục ảnh tiễn thần bên tai. Thấp giọng mở miệng nói. Trước mắt tạm thời có thể phát động lực lượng đều tụ tập ở cái địa phương này. Hắn hậu thủ cùng trợ giúp còn cần đầy đủ thời gian. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể đạt tới. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Quang Chi thần Diana thì là nghi ngờ nhìn lấy lục ảnh tiễn thần. Trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Người khác cũng đều là nhao nhao không hiểu nhìn về phía lục ảnh tiễn thần. Lấy bây giờ cục diện, tăng thêm lục ảnh tiễn thần trở lại, bọn họ hoàn toàn có thể cùng thái tử bọn họ nhất chiến. Hơn nữa còn nắm giữ cực lớn phần thắng. Bây giờ chúng ta sở chứng kiến thái tử một đoàn người cũng không phải là đối phương toàn bộ chiến. Lực, càng đáng sợ ở phía sau còn không có tiến đến. Chúng ta tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn họ. Nếu như có thể lời nói, ta đề nghị rút lui đi. Lục ảnh tiễn thần mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập ngưng trọng. Nhìn lấy Emma Levin bọn họ ánh mắt không giải thích được. Nàng tiếp tục mở miệng. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đối phương chỉ ít còn có một vị siêu tứ hoàng cấp cường giả. Bốn tên bát ma cấp cường giả trợ giúp. T. Nghe được lục ảnh tiễn thần lời nói. Emma Levin, Hắc Long bọn người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Ngoại khoa tại Jeffrey miệng bên trong càng là truyền ra khó có thể tin thanh âm. Cái này sao có thể? Bọn họ người sau lưng là cửu U Đế Phi. Thấy thế, lục ảnh tiễn thần do dự một chút. Cắn răng mở miệng. Cái gì? Cửu U Đế Phi? Điều đó không có khả năng. Nghe được lục ảnh tiễn thần lời nói. Emma Levin một đoàn người sắc mặt kịch biến. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.